Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, chương 586, địa tâm mắt trận. Nghe vậy, Vân Hoàng đến lúc đó cảm thấy thập tam nương có chút khả ái. Hắn tới này làm cái gì? Đây không phải là rõ ràng à? Thái sơ chân khí mọi người đều biết. Không nghĩ tới nàng sẽ hỏi ra ngu như vậy vấn đề tới. Chứng kiến Vân Hoàng đáy mắt chợt lóe lên trêu tức, thập tam nương mặt cười nổi lên hiện một cái lệ sắc. Dám cười nhạo nàng, đợi khi tìm được cơ hội, nhất định phải thật tốt lấy lại danh dự. Điều này trong biển lửa ẩn chứa cực mạnh đạo vận, nếu ta không có đánh giá tính sai, phía dưới tất nhiên có kinh thế tạo hóa. Thần Tông Tông chủ Diệp Côn mở miệng nói, chỉ là, này biển lửa nhiệt độ rất cao, ta vừa rồi phóng nhất kiện phòng ngự loại hình nhất phẩm tiên khí thăm dò một cái. Trong nháy mắt đã bị dung hóa, không có lợi hại phòng ngự tiên giáp, coi như chúng ta vận chuyển linh khí hộ thể, cũng rất khó tiến vào sâu nhất chỗ, này biển lửa chiều sâu đạt được 10 vạn mét. Bằng vào ta chờ cường độ linh khí, tối đa có thể tiềm hành đến 5 vạn mét tả hữu. Đến tiếp sau không có linh khí cung cấp, hậu quả không cần phải nói. Nói vậy tất cả mọi người phi thường tinh tường. Hắn nói những thứ này, tất cả mọi người minh bạch, muốn tiềm hành đến hỏa hải sâu chỗ. Không dễ dàng như vậy, nơi này là thái sơ cổ quáng, cất giấu không muốn người biết nguy hiểm. Này hỏa hải nhìn trước mắt không ra cái gì, ai có thể cũng không có thể cam đoan sẽ không gặp phải kinh khủng hung cầm. Thập tam nương cau mày nói, nếu là có tị hỏa đan là tốt rồi, chỉ tiếc cái kia chủng đan dược đã thất truyền vô số năm. Liền đan tháp luyện đan sư cũng không thể đem đan phương hoàn nguyên. Xem ra chúng ta lúc này, đây có thể phải tay không mà về. Nàng có chút không cam lòng, nhưng là cũng không có biện pháp. Này trong biển lửa cất giấu nguy hiểm, nàng có thể không dám tùy ý mạo hiểm. Phía sau, Ly Phượng Ca vận chuyển hỗn độn thần mâu, mở miệng nói, công tử, địa tâm sâu chỗ có nhất chỗ cổ xưa đạo đài, xung quanh bị bao phủ ở một cổ sâu thảm hắc khí. Phía trên trạm thần văn cùng Phật môn cao thâm Phật pháp rất tương tự. Nơi đây coi như không có thái sơ chân khí, chỉ sợ cũng có tuyệt thế truyền thừa. Nàng hiện nay vẫn không thể hợp lý vận dụng hỗn độn thần mâu, chỉ có thể nhìn được một ít mặt ngoài cảnh tượng. Nếu là có dịch mạn ảnh lời nói, nhất định có thể khám phá nơi này địa thế. Nho môn tầm long trải qua rất đáng sợ. Vân Hoàng hai tròng mắt híp lại, lóe lên vẻ ác liệt quang huy, nhìn về phía bên hông mọi người, nói ra, các người muốn tiến vào địa tâm sâu chỗ sao? Ta chỗ này có tị hỏa đan. Nghe tiếng, Diệp Côn cùng thập tam nương đưa mắt nhảy vào đến Vân Hoàng thân lên. Bọn họ biết Vân Hoàng không có hảo tâm như vậy, làm như vậy khẳng định có âm mưu gì, nhưng đã đi tới nơi này. Bọn họ cũng không muốn tay không mà về, coi như phía trước là núi đao biển lửa, cũng muốn đi xông vào một lần. Nói đi, tị hỏa đan ngươi phải nhiều thiếu thần nguyên trao đổi, ta có thể trước tiên là nói về tinh tường, như ngươi nói giá không hạn độ lời nói, ta liền không muốn. Thập tam nương vẫn chưa hỏi Vân Hoàng thế nào sẽ có tị hỏa đan, có thể nàng đáy lòng Vân Hoàng chính là không gì không thể. Thần Tông Tông chủ muốn tị hỏa đan, vậy 1000 cân thần nguyên trao đổi, đi ra ngoài sau cho ta. Vân Hoàng cười nói, còn ngươi, ta đem tị hỏa đan biếu tặng cho ngươi, không nên hoài nghi ta có âm mưu quỷ kế gì. Đây là mỹ nữ đặc quyền, nếu như nụ cười trên mặt hắn có thể khiêm tốn một chút. Thập tam nương nói không chừng thật tin tưởng hắn, hãy nhìn đến hắn ý cười đầy mặt. Luôn cảm giác mình thu hắn tị hỏa đan về sau, khả năng bị tính kế. Toán đi, ta cho ngươi thần nguyên, ngươi đem tị hỏa đan cho ta. Nàng có chút kiêng kỵ, mỗi lần gặp phải Vân Hoàng cũng sẽ không có chuyện tốt phát sinh. Lần này khẳng định cũng sẽ không ngoại lệ. Bất quá, vì tiến nhập hỏa hải sâu nhất chỗ, nàng không có lựa chọn nào khác. Vân Hoàng theo tùy thân trong không gian lấy ra tị hỏa đan, làm cho mọi người cầm đi phân. Loại đan dược này nói với người khác là giá trên trời vật. Có thể trong mắt hắn, chính là một ít phế vật, không có ích gì chỗ. Phiền phức tị hỏa đan về sau, thập tam nương vẫn chưa dùng. Nàng nhìn về phía Vân Hoàng, nói ra, ngươi làm sao không uống tị hỏa đan? Chính là hỏa hải, không biết làm sao không được ta. Vân Hoàng rất tùy ý nói, hoàn toàn không có đem này hỏa hải để vào mắt, kiêu ngạo được không ai bì nổi. Biết hắn lợi hại, nhưng không biết làm sao thập tam nương không tin. Tị hỏa đan là bảo vật hiếm có, 1000 cân thần nguyên có thể có được, hoàn toàn là mua bán lỗ vốn. Chỉ cần là có đầu óc người, đều không thể làm loại chuyện ngu này. Ngươi không uống tị hỏa đan, ta làm sao biết ngươi có hay không cho chúng ta giả đan dược? Thập tam nương cau mày nói, tốt bụng như vậy cho chúng ta tị hỏa đan, ngươi có âm mưu gì? Trong lòng nàng Vân Hoàng là không gì không thể, đồng dạng cũng là tàn bạo bất nhân. Hắn tuyệt không phải là cái gì đại từ đại bi cứu thế chủ. Ta nói ngươi có phải hay không có bị ép hại chứng vọng tưởng. Vân Hoàng giơ tay lên xoa xoa mi tâm. Hắn hảo ý cho ra tị hỏa đan, không chỉ không có đạt được cảm tạ, ngược lại bị nghi ngờ. Đây đều là thế đạo gì? Cuối cùng, hắn theo tùy thân trong không gian lấy ra một viên tị hỏa đan. Đang muốn phục hạ thời khắc, thập tam nương ngăn lại hắn. Ngươi viên kia cho ta. Thập tam nương theo trong tay hắn cầm đan dược, đem trong tay mình cho hắn. Hết cách rồi, cùng phần tử xấu giao tiếp, phải cẩn thận một điểm mới được. Vân Hoàng cũng không có nhiều lời, nhất khẩu đem đan dược dùng, thả người tiến nhập trong biển lửa. Có tị hỏa đan lực lượng gia trì, hắn vẫn chưa khai mở 9 vị thần thể. Những người còn lại thấy Vân Hoàng vô sự, bọn họ cũng đi vào theo, hướng hỏa hải sâu chỗ đi về phía trước. Thập tam nương nhìn trước mặt nhất Vân Hoàng, có chút ngượng ngùng, nàng mới vừa rồi là không phải có chút lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Theo không ngừng thâm nhập, quanh mình nhiệt độ bạo tăng, cho dù có tị hỏa đan, cũng có thể cảm giác được cực nóng. Công tử, đang ở phía trước, Ly Phượng ca trầm giọng nhắc nhở. Địa tâm sâu chỗ chôn giấu tạo hóa rất đáng sợ. Bất quá, càng tiếp cận mục đích, trong lòng nàng bất an lại càng trọng, luôn cảm thấy có đại sự muốn phát sinh. Một nén nhang về sau, đi tới cái kia chỗ cổ xưa đạo đài. Một phe này đạo đài trên khắc thần bí đồ văn, có hừng hực ma khí giao thoa, diễn dịch ra tuyên cổ pháp tướng, có thể nhận thấy được Phật môn đạo vận. Nơi đây ứng với cho là nhất chỗ mắt trận. Vân Hoàng tham quan học tập nhất khắc về sau, liền ra kết luận, Phật môn cùng biển đen xâm vực tu sĩ liên thủ bố trí trận pháp. Đến tột cùng là vì phong ấn cái gì? Hắn có đại khái suy đoán, nhưng vẫn không thể xác định. Theo đạo đài trên lấy ra một tia hắc khí, chỉ giao thoa, nặn ra một cái cổ xưa pháp quyết. Cái kia cổ hắc khí lấy tốc độ nhanh nhất hướng sâu chỗ hàng đi. Đây là truy tung thuật. Vân Hoàng thủ đoạn rất nghịch thiên. Mọi người thấy được sửng sốt. Cùng trên cái kia một luồng hắc khí, rất nhanh liền tới đến đệ nhị chỗ mắt trận. Địa tâm sâu chỗ hẳn là cũng chỉ có 2 cái mắt trận. Vân Hoàng vẫn chưa lại thi triển đồng dạng thuật pháp. Hắn liếc mắt nhìn cái này chỗ mắt trận, vẫn là đồng dạng đồ văn. Công tử, đã đây là mắt trận, chúng ta đây trực tiếp đưa nó phá hư. Thấy Vân Hoàng nhíu, Ly Phượng ca mở miệng nói ra chính mình cách nghĩ. Nhất chỗ mắt trận mà thôi, phải dùng tới suy nghĩ nhiều như vậy ấy ư? Quản nó mọi việc, trước đem chi phá hủy lại nói. Không vội, Vân Hoàng tựa hồ nhận thấy được cái gì, trong nháy mắt ẩn nặc. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.